Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chém liên tục ba thần. Huyết dịch tung tóe, kim thân nổ tung, hôm nay, tử vong mới là giọng chính. Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên, từng vị cường giả, đẫm máu chém giết. Chiến tranh có thời điểm đến buồn cười. Hôm nay chết trận cửu phẩm hơn 1.000, vì chính là một tòa ánh xạ đại đạo cửa, bên ngoài những đỉnh cao nhất chân thần kia. Không biết bao nhiêu người đều thành người khác quân cờ. Phương Bình cầm trong tay khí huyết trường đao, đao thương va chạm, giết kỳ huyễn vũ không ngừng bay ngược. Phía sau, nhân hùng một đôi nắm đấm thép lay trời. Người cũng như tên. Thật như hùng nhân bình thường, mỗi một quyền đều nện hư không rung động. Phương Bình nhất thời không quan sát, bị nhân hùng một quyền bắn trúng, phía sau lưng trực tiếp bị đánh xuyên qua, bắn mạnh mấy ngàn mét. Hai đại cường giả liên thủ giết hướng Phương Bình, đều là hơi thở lay trời. Phương Bình, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kỳ huyễn vũ gào thét, một lần cuối cùng rồi. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho Phương Bình cơ hội. Phương Bình này trở nên mạnh mẽ tốc độ để hắn thật tuyệt vọng rồi. Từ kém xa tít tắp hắn, đến hiện tại hắn nếu không là dung hợp một ít thiên mệnh quân cường giả năng lượng. E sợ xa không phải Phương Bình đối thủ, người này không nữa chết, thần lục cũng phải lớn hơn loạn. Nhân hùng không nói một lời, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một đôi màu vàng nắm đấm thép, kéo dài mấy trăm mét, một tiếng vang ầm ầm đánh Phương Bình đầu dạn nứt, giao ra chúng sinh chi môn. Nhân hùng nhìn bị Phương Bình cất ở ngực chúng sinh chi môn. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, xuất hiện giữa trời, song quyền như lửa, chớp mắt nổ ra hơn trăm quyền. Phương Bình cũng là quát lên một tiếng lớn, múa đao quét ngang, trong hư không. Một từng đạo bóng người hiện lên, không còn là ngày xưa những huyễn ảnh kia, mà là trong bản nguyên những bóng người kia. Từng vị vẫn là cường giả, cầm trong tay trường đao, quét sạch tứ phương, cấp tốc cùng người chém giết đến cùng một chỗ. Nhân hùng gầm dữ dội, một quyền vung ra, đánh nổ một ít bóng mờ. Cả giận nói, cho mèo, lại không giao ra chúng sinh chi môn. Đừng trách bản tọa chém giết ngươi đồng bạn. Dứt lời, nhân hùng xoay người, một quyền cách không nổ ra. Bên kia, đang cùng cường giả địa quật giao chiến nhân loại. Phương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Vung trưởng đón đỡ, dầm một tiếng, bàn tay nổ tung. Không những như vậy, cú đấm này còn chưa tới phần cuối. Lại lần nữa bạo phát quyền kình, trực tiếp đánh xuyên qua Phương Vũ ngực. Muốn chết, Phương Bình quát khẽ, xuất hiện giữa trời, một đao chém đứt kỳ huyễn vũ trường thương, tay trái nâng thủy tinh ốc, bạo ngược hướng kỳ huyễn vũ điên cuồng nện xuống, liên tiếp đập phá hơn 10 lần, Phương Bình lại lần nữa phá không, một đao chảm bạo nhân hùng đánh đi ra quyền thứ hai. Nhân hùng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Xem ra ngươi vẫn là quan tâm những người này. Đã như vậy, giao ra chúng sinh chi môn, để Trường Thanh Tử tỉnh táo, bằng không bản tọa giết sạch rồi bọn họ. Ngươi đang tìm cái chết. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp chính đang điên cuồng đập kỳ huyễn vũ thủy tinh ốc. Trong chớp mắt biến mất, thủy tinh ốc biến mất một khắc đó. Phương Bình mắt như biển rộng, sóng lớn mãnh liệt. Tầm mắt tìm đến phía kỳ huyễn vũ, một cái chớp mắt, kỳ huyễn vũ ánh mắt xuất hiện mờ mịt vẻ. Nhân hùng thấy thế lạnh lùng nghiêm nghị nói, thật là to gan, ở trước mặt bổn tòa, lại dám phân tâm hai dùng, vậy thì giết ngươi. Phương Bình ở giao thủ với hắn thời điểm, lại dám ở bản nguyên thế giới mở ra chiến trường thứ hai. Cái tên này rất điên cuồng. Kỳ huyễn vũ cũng không yếu, Phương Bình cũng bất quá là cửu phẩm cảnh, dù cho lực lượng tinh thần hơi hơi mạnh hơn kỳ huyễn vũ một chút, nhưng cũng có hạn, mà bản nguyên thế giới, kỳ huyễn vũ đi rồi rất lâu, hơn nữa ở cửu phẩm dừng lại nhiều năm, bản nguyên thế giới e sợ không so với trước vô diện kém. Phương Bình lại dám lúc này lôi kéo kỳ huyễn vũ tiến vào bản nguyên thế giới chiến đấu. Còn muốn đối mặt hắn, đây không phải muốn chết là cái gì? Phương Bình vẫn là lần thứ nhất thử nghiệm song hướng tác chiến. Thời khắc này xác thực cảm nhận được áp lực, động tác, phản ứng, đều biến trì độn lên, đều không lo lắng bản nguyên thế giới kỳ huyễn vũ. Nhân hùng đấm ra một quyền, hắn không có thể tránh mở, xương bàn tay nổ tung, bay ngược một đoạn dài. Nhân hùng cấp tốc đuổi kịp, song quyền vung vẩy gió thổi không lọt, giết Phương Bình không ngừng đẫm máu. Không những như vậy, trong thế giới bản nguyên, kỳ huyễn vũ quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Cầm trong tay một cây trường thương kỳ huyễn vũ, so với vô diện thậm chí đều cường đại hơn. Hợp kích chiến pháp, hợp kích cũng có bản nguyên. Giờ khắc này kỳ huyễn vũ thật giống dung hợp nhiều bóng người, xuất hiện tại trong thế giới bản nguyên, nắm thương cấp tốc giết hướng có chút dại ra Phương Bình. Trong thế giới bản nguyên, Phương Bình lần thứ nhất thấy được kỳ huyễn vũ bản nguyên thế giới. Trước chạm bản nguyên đạo của hắn, Phương Bình đó là trực tiếp tiến vào đại đạo của hắn. Giờ khắc này kỳ huyễn vũ, để Phương Bình đã được kiến thức cái gì mới là bình thường võ giả đại đạo. Bản nguyên thế giới của hắn không lớn, rất nhỏ, có thể ở hắn đảo nổi phía sau. Có một cái quang minh chi đạo, từng luồng năng lượng từ bên trong tuôn ra, để kỳ huyễn vũ càng mạnh mẽ. Tiếp cận dài ngàn mét, trăm mét rộng, đây tuyệt đối không tính được đường hẹp quanh co rồi. Phương Bình không biết là hắn hậu kỳ mở rộng, vẫn là ban đầu chính là như vậy. Bất luận làm sao, trăm mét rộng đại đạo, Phương Bình trừ bỏ Trương Đào bên ngoài, thật giống cũng chưa từng thấy, chẳng trách Mệnh Vương phải đi đạo của hắn. Phương Bình nhìn thấy đạo của hắn, kỳ huyễn vũ nhưng là không thấy Phương Bình. Không phải không thấy, mà là không có. Phương Bình đánh ra một cái chiều rộng 3.000 mét con đường, độ dài nhưng là quá ngắn. Giờ khắc này bám vào trên đảo nổi, thật giống là đảo nổi ở ra bên ngoài mở rộng, không nhìn kỹ, hầu như vô pháp nhận ra được khác nhau. Phương Bình con đường, hiện tại vẫn là tối sầm, hơi có chút lộng lẫy, nhưng không phải là quá rõ ràng. Kỳ huyễn vũ vừa giết hướng Phương Bình, vừa bất ngờ nói, bản nguyên đạo của ngươi đây. Hắn lại không phát hiện Phương Bình bản nguyên đạo. Phương Bình nổi giận mắng, ngươi mắt mù sao? Kỳ huyễn vũ đang khiêu khích chính mình. Lão tử bản nguyên đạo tuy rằng đen điểm, có thể rộng như vậy, cũng có dài gần trăm mét. Ngươi không thấy, ngươi ánh mắt gì? Hôm nay tiêu diệt ngươi, bản nguyên đạo của chính mình cũng không thể dễ dàng tiết ra ngoài, miễn cho bị người khác biết mình đi không bao xa liền mạnh mẽ như vậy. Dứt lời, Phương Bình cũng là cầm trong tay trường đao, cấp tốc hướng kỳ huyễn vũ giết đi. Không những như vậy, lần này hắn còn muốn đi nhìn kỹ một chút cái tên này con đường. Hắn muốn nhìn một chút, cái tên này đại đạo, đến cùng có hay không thiếu hụt, không tồn tại không có thiếu hụt. Tìm tới, có lẽ có thể nhân cơ hội chơi chết Mệnh Vương cũng không nhất định. Hai người bản nguyên thế giới chớp mắt dựa vào, lần này Phương Bình không va hắn. Hắn hiện tại cũng không khôi phục tính thần quả, không tới thời khắc sống còn. Hắn cũng không nghĩ làm như thế, miễn cho va tàn chính mình. Trong thế giới bản nguyên, Phương Bình cùng kỳ huyễn vũ chém giết không ngừng. Thế giới hiện thực, Phương Bình nhưng là bị nhân hùng đánh dòng máu vàng không ngừng bắn mạnh. Xương cốt vỡ vụn. Nhân hùng dù sao cũng là chân thần, dù cho hao tổn nghiêm trọng, vậy cũng là nhục thân chi đạo cường giả. Phương Bình chín rèn kim thân cũng không được, đặc biệt là giờ khắc này hắn còn nhất tâm nhị dụng. kia càng không được rồi. Phản ứng chậm một nhịp, tốc độ chậm một nhịp, nhân hùng cái đầu tuy rằng lớn, có thể phản ứng nhưng là cực kỳ nhạy bén. Quay chung quanh Phương Bình quyền cước cùng xuất hiện, một quyền một cước đều mang theo một trận nổ vang, chung quanh hư không rung động không ngớt. Phương Bình dường như búp bê vải bình thường, bị đánh tổn hại không thể tả. Chung quanh bay ngang, Phương Bình, Khổng Lệnh Viên nổi giận gầm lên một tiếng, khung quạt nổ tung, gầm dữ dội một tiếng, dường như mưa hoa đầy trời hạ xuống, trực tiếp đem một vị cường giả cửu phẩm cảnh đánh thành cái sàng. Kỳ huyễn vũ một phương này, nguyên bản chừng trăm người trái phải, lại bị Phương Bình giết nhiều người, nhân hùng bọn họ trước cũng giết mấy vị, còn có hơn 10 vị cường giả cửu phẩm chính ở phía xa đợi. Một cách hết sức chăm chú mà vì Kỳ Huyễn Vũ cung cấp năng lượng. Không những như vậy, còn có 7-8 người ở vì bọn họ hộ đạo. Đã như thế, tham chiến cường giả nhân số cùng nhân loại hải ngoại tiên đảo bên này tương đương, có thể cường giả đỉnh cấp số lượng lại là không bằng nhân loại bên này. Thêm vào trước có chút hao tổn, giờ khắc này bắt đầu chém giết, lại hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Từ vừa mới bắt đầu 500 cửu phẩm tiến vào, đến hậu kỳ lại vào 300 cửu phẩm, 800 cửu phẩm, chém giết đến hiện tại, sống sót 100 người cũng chưa tới rồi. Giờ khắc này, lại bị loài người một phương cho áp chế rồi. Khổng Lệnh Viên mạnh mẽ, những người khác có thể không kém. Khương Quỳ lần này không lại chém giết, mà là để ủy Vũ Sơn hai vị cường giả vì hắn hộ đạo. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, cũng là nhìn chằm chằm một vị cửu phẩm cảnh, trong chớp mắt lôi kéo đối phương tiến vào bản nguyên thế giới. Hắn so với Phương Bình kinh nghiệm có thể muốn phong phú nhiều. Ngay vào lúc này, bị hắn lôi đi bản nguyên cường giả, chớp mắt bị hai vị ủy Vũ Sơn cường giả nhìn chằm chằm. Cấp tốc hướng vị kia ánh mắt dại ra cường giả giết tới. Kéo người tiến vào bản nguyên không gian. Nếu không đối phương cũng có ý này. Nếu không liền muốn tinh thần lực của ngươi cùng bản nguyên so với đối phương mạnh mẽ. Bằng không, ngươi là vô pháp kéo người, mà tiến vào người khác bản nguyên thế giới. Lúc này nhục thân cũng là cực kỳ nguy hiểm. Địa quật một phương, biết cái này loại phương thức chiến đấu người cũng không mấy cái. Người này đột ngột bị lôi đi, những người khác còn không phản ứng lại, chính hắn đều không phản ứng lại, trong chớp mắt liền bị hai vị cường giả đánh nổ nhục thân. Nhục thân tuy diệt, bản nguyên chưa diệt, giờ khắc này, người này còn đang khương quỳ trong bản nguyên không gian. Có thể nhục thân nổ tung, bản nguyên tổn thất lớn, chớp mắt suy nhược không gì sánh được. Hầu như là trong chớp mắt, Khương Quỳ mở mắt, đã tiêu diệt đối phương suy nhược bản nguyên. Đây chính là lực lượng tinh thần một đạo cường giả đáng sợ. Bọn họ bản nguyên thế giới, so với nhục thân chi đạo cường giả muốn càng mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ có chút người hòa vào chính mình cụ hiện vật, sẽ củng cố bản nguyên thế giới. Hơn nữa lực lượng tinh thần cùng bản nguyên thế giới ý chí thể cũng cùng một nhịp thở. Thời khắc này, Khương Quỳ cũng thể hiện ra chính mình phong vân bảng xếp hạng hàng đầu chỗ cường đại. Một vị bản nguyên 7-8 đoạn võ giả, hầu như trong chớp mắt bị hắn đánh giết. Tuy nói có người phối hợp, nhưng cũng chứng minh tinh thần chi đạo không kém gì nhục thân chi đạo. Cẩn thận, có cường giả địa quật gầm dữ dội nói, bất diệt thần chống đối, không nên tiến nhập bản nguyên thế giới của hắn, người đến, đánh giết cơ thể hắn. Cấp tốc có người tổ chức ra cường giả, hướng Khương Quỳ đánh giết mà đi. Khương Quỳ hừ lạnh một tiếng, quát lên, quỷ Vũ Sơn chúng đệ tử, vì ta hộ đạo, dứt lời. Lần này đi vào 30 vị cửu phẩm cảnh ủy Vũ Sơn cường giả. Giờ khắc này còn lại 7-8 người, cấp tốc đuổi tới, cùng người bên ngoài bắt đầu chém giết. Mà Khương Quỳ, nhìn chằm chằm trước phát hiệu lệnh vị kia thiên thực vương đình điện chủ cấp cường giả. Ánh mắt lưu chuyển, kêu rên vài tiếng, trong chớp mắt cùng đối phương rơi vào trong ngủ say, mà người này cũng xác thực mạnh mẽ. Ánh mắt tuy rằng mờ mịt, có thể còn có một tia ý chí ở bên ngoài, gầy yếu nói, hộ vệ bản tọa nhục thân, đợi ta chảm hắn, dứt lời, triệt để không hề có một tiếng động. Hai đại cường giả, giờ khắc này đã tiến vào bản nguyên thế giới giao chiến. Bên này Khương Quỳ mang theo Ủy Vũ Sơn mọi người, chém giết khốc liệt, bên kia, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy vị cũng là tiếng la giết ngút trời. Hải ngoại tiên đảo, những cường giả cấp đế này đích truyền hoặc là hậu duệ, giờ khắc này đều thể hiện rồi cuối cùng lá bài tẩy, cuối cùng thủ đoạn. Nguyệt Vô Hoa cầm trong tay một thanh trường kiếm, hét vang nói, vấn tiên đảo môn hạ, kết trận. Mấy vị vấn tiên đảo cường giả hầu như là trong chớp mắt, thật giống hợp thành một thể, kim thân đều ở biến hóa, cùng những phe khác năng lượng hội hợp không giống. Những người này thật giống đem mình hóa thân làm binh khí, cùng Nguyệt Vô Hoa trường kiếm dung hợp, một thanh to lớn trường kiếm xuất hiện, vô cùng sắc bén. Nguyệt Vô Hoa thân cao cũng là trong chớp mắt lớn mạnh lên, trước nhìn như gầy yếu nữ tử, thời khắc này dường như thần nhân dáng thế. Vấn tiên, một vệt u mang lóe lên, dường như ánh trăng soi sáng, ánh trăng rơi ra, một kiếm chém ra, hai vị cửu phẩm né tránh không kịp, chớp mắt kim thân bị cắt chém thành vô số khối. Bên kia, Lực Vô Kỳ cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể bành trướng, thời khắc này cao tới 100 mét, bốn vó đạp mà xuống. Bên cạnh, một con chân long cũng là chớp mắt biến lớn, đuôi rồng quét sạch tứ phương. Từng vị cường giả đến bước ngoặt này cũng không tiếp tục đi ẩn giấu cái gì thực lực, trước ở bên ngoài đối mặt nguy cơ. Trên thực tế tất cả mọi người không bạo phát toàn bộ thực lực, bởi vì đều ở chờ cơ hội, chờ phong thiên đại trận phá nát. Thần đình quân kiên trì không được quá lâu, bọn họ vẫn có niềm tin ở thời khắc sống còn đào mạng. Cũng là nhân loại, đối những này không biết gì cả. Khi đó người người tuyệt vọng, mang theo liều mạng chi tâm tác chiến. Có thể hiện tại, chí bảo đã xuất hiện, còn có cái gì tốt ẩn giấu. Những người này thực lực bạo phát, hận không thể lập tức giết sạch rồi những người này, đi Phương Bình bên kia. Đến mức là giúp Phương Bình, vẫn là đoạt bảo, khó nói, giết chóc vẫn đang tiến hành, song phương đều có người chết thảm, vẫn lạc người càng ngày càng nhiều. Ngay vào lúc này, Thiên Mệnh Quân bên kia, hơn 10 người chính đang toàn lực ứng phó dung hợp năng lượng, trợ giúp Kỳ Huyễn Vũ. Có thể giờ khắc này, nhưng là dồn dập thổ huyết, có đầu người đầu nổ tung, bản nguyên đạo hiện ra, trong chớp mắt phá nát. Hai vị cường giả cửu phẩm chết thảm tại chỗ. Điện chủ, những người khác nhìn về phía xa xa giao chiến ba người. Giờ khắc này Kỳ Huyễn Vũ ngồi xếp bằng hư không, nhục thân bắt đầu rạn nứt, thật giống đang tránh thoát, trên trán tràn đầy mồ hôi. Chuyện này đối với cao cấp nhất cửu phẩm mà nói là khó mà tin nổi, đổ mồ hôi rồi. Trong ba người, Kỳ Huyễn Vũ là yếu nhất. Giờ khắc này hắn ở bản nguyên thế giới cùng Phương Bình giao chiến, đã rơi vào rồi hạ phong, liên lụy Thiên Mệnh Quân bên này có người chết thảm. Bất quá so với Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình cũng chẳng tốt đẹp gì. Kim thân rạn nứt nhiều lần, giờ khắc này kim thân lờ mờ, không còn trước như vậy sáng sủa. Nhân hùng một đôi nắm đấm thép, đánh Phương Bình muốn sống muốn chết. Có thể nhân hùng thật giống cũng càng đánh càng yếu, giờ khắc này cũng là kịch liệt thở dốc, có chút muốn chửi má nó, khó giết. Phương Bình tuy không phải chân thần, thật là đặc biệt khó giết. Hắn mấy lần kém chút đánh nổ đối phương kim thân, nhưng đối phương tốc độ khôi phục quá nhanh. Bất quá để Nhân Hùng có chút an tâm chính là Phương Bình tốc độ khôi phục cũng chậm lại, không có trước nhanh như vậy rồi. Phương Bình lần này không trang, hắn là thật tốc độ khôi phục chậm lại, dù cho bất diệt vật chất đủ, có thể liên tiếp bị thương, cũng có chút thương tổn được hắn căn bản ý tứ rồi. Có thể Phương Bình y nguyên cắn răng, mài là được rồi, ngày hôm nay luôn muốn mài chết mấy người, đến mức là đem hắn trước tiên mài chết rồi, vẫn là hắn đem những người này trước tiên mài chết rồi. Cuối cùng liền biết rồi, gấu chó lớn, ngươi đang cho ta cào ngứa. Phương Bình gặp Nhân Hùng thật giống có trước tiên đi chém giết những người khác ý tứ. Chớp mắt lên tiếng mỉa mai một câu, liền ngươi cũng là cường giả chân thần. Rác rưởi chính là rác rưởi, chẳng trách sẽ bị phái đến này làm cái gác cổng. Không, gác cổng cũng không bằng, chó giữ cửa tốt xấu còn có chút ăn. Ngươi liền ăn đều không, cầu cũng không bằng, muốn chết. Nhân Hùng mắt bốc hung quang, đột nhiên xuất hiện giữa trời, một thanh bắt Phương Bình cánh tay, quát lên một tiếng lớn, chớp mắt xé rách Phương Bình cánh tay. Phương Bình cánh tay trái gãy vỡ, nhưng cũng là hung ác không gì sánh được, tay phải cầm đao, lập tức đâm xuyên hắn ổ bụng. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất đánh xuyên qua Nhân Hùng nhục thân. Nhân Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền đập xuống, răng rác, Phương Bình cánh tay phải bị đập đứt. Phương Bình vừa nghĩ phản kích, lúc này ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Bên kia, Kỳ Huyễn Vũ cũng là gầm dữ dội một tiếng. Ở trong thế giới bản nguyên, đột nhiên bạo phát, một thương đâm xuyên Phương Bình. Chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, Kỳ Huyễn Vũ cũng không dễ chịu. Phương Bình một đao chém xuống đầu của hắn. Kỳ Huyễn Vũ bản thân không nhiều lắm sự, có thể bên kia Thiên Mệnh Quân lại lần nữa có người vẫn lạc tại chỗ. Phương Bình song tuyến tác chiến cũng là bị thương nặng nề. Giờ khắc này, Nhân Hùng lại đấm một quyền đánh về đầu của hắn. Đây là Phương Bình lần thứ nhất bị người nổ nát đầu. Phương Bình cấp tốc rút lui, đầu chầm chậm mọc ra, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Hô, Phương Bình kịch liệt thở dốc, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Lúc này, bên kia đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết. Khổng Lệnh Viên mấy người cũng điên cuồng, chém giết nhiều vị đối thủ. Nam, 6 vị cường giả nhân loại cấp tốc xung phong vào Thiên Mệnh Quân trong trận doanh. Phốp, Kỳ Huyễn Vũ bóng người rung động, theo Thiên Mệnh Quân bên này tao ngộ áp lực, trên người hắn sức mạnh cũng bắt đầu dần dần biến mất. Phương Bình cười ha ha, trong thế giới bản nguyên lại lần nữa điên cuồng lên, điều động đảo nổi bay thẳng đến Kỳ Huyễn Vũ xung phong liều chết tới. Răng rác. Trong hiện thực không gian, Kỳ Huyễn Vũ kim thân cũng bắt đầu rạn nứt. Theo Phương Bình ra tay, bên kia, Thiên Mệnh Quân người không thể không lại lần nữa bạo phát năng lượng trợ giúp Kỳ Huyễn Vũ. Có thể đã như thế, bọn họ liền muốn đối mặt điên cuồng Khổng Lệnh Viên bọn họ. Giết, Lý Đức Dũng phá không kiếm chém ra, một kiếm gọt bay một người đầu. Phía sau, một vị Thiên Mệnh Quân cũng là một thương đâm xuyên đầu của hắn. Khốc liệt không gì sánh được. Sau một khắc, Khổng Lệnh Viên lần thứ hai bạo phát, đem tập kích người này xé rách. Huyết dịch bay ngang, kim thân vỡ vụn, từng vị trong thần thoại cường giả. Kim thân bất diệt, giờ khắc này nhưng là chết thê lương. Ngăn ngắn trong chốc lát, song phương chết trận cửu phẩm đã vượt qua 50 vị. Các có thương vong, có thể địa quật một phương cửu phẩm cảnh chết vượt qua 8 phần 10. Kỳ Huyễn Vũ không ở, thêm vào Thiên Mệnh Quân bị kiềm chế, bọn họ căn bản không địch lại nhân loại mấy phương liên thủ. Trong chớp mắt bị giết gần nửa nhân thủ, liền ở Nhân Hùng lại lần nữa muốn nổ nát Phương Bình đầu thời điểm. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, thời khắc này lại có thể có người cho hắn truyền âm rồi. Địa ma chân quân, chớ giết Phương Bình. Nhân ma hơi chậm lại. Thần sứ, vì sao? Nhân hùng cũng cấp tốc truyền âm đi qua. Hắn đã nhận ra được là ai ở truyền âm. Cấp tốc hỏi, ngươi là thần giáo sứ giả? Thuộc hạ là thần giáo quan phong sứ. Người này cấp tốc cùng nhân hùng đúng rồi một hồi ám hiệu. Tiếp liền nói, không nên giết Phương Bình. Đến mức chúng sinh chi môn, hộ giáo đại nhân trước từng có lệnh, nếu là thật bị Phương Bình cướp đoạt, vậy thì lưu tại nhân gian giới một phương, lưu cho bọn họ. Nhân hùng có chút giận nộ, chúng sinh chi môn để cho nhân gian võ giả. Đúng, đây là hộ giáo đại nhân mệnh lệnh. Lần này, nhân gian giới muốn hủy diệt, chúng sinh chi môn chính là lời dẫn. Địa ma chân quân, kính xin chấp lệnh mà đi. Đáng chết, hắn giết Minh Nguyệt cùng Vô Diện, ngươi để bản tọa buông tha hắn. Đại nhân, quan phong sứ âm thanh nghiêm nghị nói, đây là thần giáo mệnh lệnh, bất quá cũng không cần quá mức hết sức. Trước thần giáo cũng không ngờ tới, chúng sinh chi môn sẽ rơi vào Phương Bình tay. Bất quá nếu đã như vậy, kia cứ dựa theo thần giáo chỉ lệnh làm việc. Chúng sinh chi môn đến Phương Bình trên tay, xác thực một cách không ngờ. Bất quá thần giáo có bao nhiêu bộ phương án, bao quát xuất hiện loại khả năng này, cũng đã có kế hoạch. Nếu đã như vậy, vậy liền đem chúng sinh chi môn giao cho Phương Bình. Hừ, nhân hùng lực lượng tinh thần hừ lạnh một tiếng. Lúc này, quan phong sứ lại cấp tốc nói, Phương Bình nhất định sẽ chết. Hơn nữa liền ở lần này, sau khi đi ra ngoài, hắn chắc chắn phải chết. Đại nhân, còn xin bớt giận, việc cấp bách là cứu lại địa xảo chân quân. Thần giáo bây giờ cần gấp mấy vị đại nhân trở về, không thể lại có tổn thất. Tứ đại chân quân đã chết rồi hai vị, hiện tại lại chết rồi Trường Thanh Tử, vậy thì tổn thất lớn rồi. Mà liền ở hắn nói chuyện thời khắc, Phương Bình cùng Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên song song phun máu. Phương Bình ánh mắt âm u, cùng Kỳ Huyễn Vũ hầu như là đồng thời rơi rụng trên đất. Trong chớp mắt, Phương Bình hơi thở tiêu tan. Nhân hùng thấy cảnh này, nhìn lại một chút rơi xuống trên đất chúng sinh chi môn. Một mặt mộng, thần sứ mới vừa nói không nên giết Phương Bình, không muốn lại đoạt chúng sinh chi môn. Có thể hiện tại Phương Bình chết rồi, mình không thể chỉ nhìn chứ. Nhân hùng cũng không nói nhiều, trực tiếp rơi không. Thời khắc này, quan phong sứ lực lượng tinh thần gấp gáp, cấp tốc quát, đại nhân, lùi. Nhân hùng không biết, hắn còn có thể không biết sao? Phương Bình che lấp hơi thở, tam giới đều biết, cũng là nhân hùng những người này ở đây đợi mấy ngàn năm, không biết gì cả, có thể chậm. Vừa mới Phương Bình liền cảm giác nhân hùng sức mạnh tấn công có gì đó không đúng, bỗng nhiên yếu đi rất nhiều. Thừa dịp cơ hội này, Phương Bình ở trong thế giới bản nguyên cấp tốc cùng Kỳ Huyễn Vũ bạo phát đại chiến, đánh nổ Kỳ Huyễn Vũ hơn một nửa cái đảo nổi, trọng thương Kỳ Huyễn Vũ. Chính hắn tuy rằng cũng bị thương không nhẹ, cũng không có biểu hiện nghiêm trọng như thế. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Phương Bình chính là muốn đánh nhân hùng một trở tay không kịp. Trong chớp mắt hơi thở tiêu tan, không biết chuyện võ giả, chắc chắn sẽ không nghĩ đến Phương Bình còn có như thế. Hắn cũng là bắt nạt nhân hùng những người này mấy ngàn năm không đi ra ngoài, cái gì cũng không biết, ở bọn họ trong ấn tượng, e sợ cũng không ai có thể như vậy rồi. Đến mức trước xung phong địa quật võ giả, Phương Bình cũng từng thu lại quá hơi thở, có thể tình huống hỗn loạn, hắn phân thân đều ở, hơi thở cũng ở, nhân hùng chưa chắc sẽ cảm giác rõ ràng. Phối hợp với chúng sinh chi môn mê hoặc, hắn liền không tin nhân hùng không kinh ngạc. Sự thực chứng minh, nhân hùng xác thực kinh ngạc một hồi, rất nhanh rơi xuống đất muốn nắm chúng sinh chi môn. Quan phong sứ âm thanh truyền ra chớp mắt, Phương Bình hướng về bên kia nhìn lướt qua, Lần này quan phong sứ sóng tinh thần lợi hại, Phương Bình cũng nhận ra được một điểm dị thường. Hắn hình như biết ai là thần sứ rồi. Có thể lúc này không lo được đối phương rồi. Nhân hùng rơi xuống đất trong nháy mắt, Phương Bình vô thanh vô tức, lực lượng tinh thần bạo phát đến cực hạn, hóa thành một cái châm nhỏ, chớp mắt đâm vào nhân hùng chỗ mi tâm. Cùng lúc đó, Phương Bình trong cơ thể đại lượng bất diệt vật chất bạo phát, khí huyết bạo phát đến cực hạn, trong tay một thanh trường đao trong chớp mắt ngưng tụ, hội hợp toàn bộ sức mạnh, một đao hướng đầu hắn chém tới. Gào, nhân hùng lực lượng tinh thần bị thương nặng, gầm dữ dội một tiếng, hai mắt đỏ như máu, giờ khắc này không kịp tránh lui, song quyền cùng xuất hiện, cấp tốc đánh về Phương Bình. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Phương Bình nhục thân bị đánh nổ hơn nửa. Có thể thời khắc này cũng là một đao hạ xuống, đem nhân hùng chém thành hai nửa. Phương Bình nửa người dưới đều biến mất, nhưng là cấp tốc mọc ra. Không nói hai lời, trường đao trong tay tái hiện, giống to một tiếng, cấp tốc hướng chia làm hai nửa nhân hùng giết đi. Vù, trường đao lại lần nữa nổ tung, lại là một đao, đem nhân hùng nửa người đánh cho nát tan. Mặt khác một nửa thân thể, kêu thảm một tiếng, nhưng là không có trốn chạy. Nửa đoạn nhục thân hướng Phương Bình đánh giết mà đến, đơn quyền vung vẩy, đánh Phương Bình lại lần nữa không ngừng nổ tung kim thân. Hai người giờ khắc này đều là giết đỏ cả mắt rồi. Khốc liệt đến cực hạn, ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ thật giống muốn tỉnh táo, Phương Bình cũng vẫn chưa quên hắn. Thấy cảnh này, trong lòng tức giận mắng một tiếng. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Huyễn Vũ lại cho mình thêm phiền. Lần này không giết chết hắn, đều có lỗi với đó chút người bị chết. Em khoa, bức lão tử. Phương Bình lại lần nữa ném ra mười mấy đoàn bất diệt vật chất. Lực lượng tinh thần lại lần nữa cắt chém một ít. Răng rác, Phương Bình thật giống cảm ứng được không giống. Thời khắc này, thế giới thật giống đều không vừa mới rõ ràng rồi. Lực lượng tinh thần rớt xuống vạn hách rồi. Bất quá cũng không phải vô dụng công. Mười mấy đạo phân thân cấp tốc hướng Kỳ Huyễn Vũ giết đi. Mới vừa tỉnh táo Kỳ Huyễn Vũ cũng là bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời lại không thể thoát khỏi. Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên một thanh xông lên phía trước, ôm lấy nửa đoạn kia nhục thân, hoàn toàn không để ý đối phương phản kích, điên cuồng đá chân, ầm ầm ầm, rất nhiều máu thịt bắn mạnh mà ra. Phương Bình hung ác không gì sánh được, đầu cũng là điên cuồng va chạm đối phương nửa cái đầu. Răng rác, nhân hùng nửa cái đầu lại lần nữa nổ tung, âm thanh nhưng là oán độc, ngươi muốn giết bản tọa, không dễ như vậy. Dứt lời, một tiếng vang ầm ầm, nửa cái kim thân nổ tung. Phương Bình mới vừa khôi phục kim thân lại lần nữa bị nổ tung, nhưng là cười như điên nói, so với tàn nhẫn, ngươi không đủ phân lượng. Đến a, nói hết, đầu bên dưới kim thân trực tiếp chia lìa, trừ bỏ đầu, tàn tạ kim thân ầm ầm nổ tung. Trong hư không, một vệt tinh thần thể ngưng tụ nhân hùng. Nguyên tưởng rằng tự bảo kim thân, đối phương bị thương bên dưới, bao nhiêu sẽ cho mình một chút thời gian, nào ngờ tới Phương Bình cũng là ngoan nhân, thẳng thắn trực tiếp đem mình hơn một nửa cái kim thân tự bảo rồi. Kinh thiên nổ đùng vang lên, nhân hùng hư huyễn tinh thần thể hầu như là chớp mắt nổ tung ra. Không, tiếng oán độc, tiếng giống giận dữ, tiếng không cam lòng, thời khắc này vang vọng chiến trường. Ầm ầm, không gian chiến trường run rẩy lợi hại, liên tiếp ba vị chân thần vẫn lạc. Đại đạo thật giống có lan tràn tiến vào ý tứ. Trong hư không, nhân hùng tinh thần thể chớp mắt biến mất. Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa quét ngang, lần này nhưng là không tìm được nhân hùng lực lượng tinh thần lưu lại. Hiển nhiên, cái tên này lực lượng tinh thần e sợ không hai vị kia mạnh. Hoặc là không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết đi. Chiến trường, chớp mắt yên tĩnh một hồi. Phương Bình chỉ còn lại một cái đầu ở lơ lửng giữa trời. Bên kia, Kỳ Huyễn Vũ chém giết phân thân của hắn. Giờ khắc này cũng là thở dốc kịch liệt. Trường thương chống đất, trong lúc nhất thời không dám lên trước cùng Phương Bình chém giết. Người thứ ba chân thần vẫn lạc. Chiến đấu đến mức này, tất cả mọi người đều là khốc liệt không gì sánh được. Không một người không thương. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Giờ khắc này, thật làm người ta sợ hãi dị thường. Một cái trôi nổi đầu, nhếch miệng đang cười. Nếu là bị người bình thường nhìn thấy, e sợ có thể dọa chết tươi. Đặc biệt là Phương Bình thất khiếu chảy máu, càng là khủng bố dị thường. Hà tất dãy dụa đây? Kỳ Huyễn Vũ thời khắc này thật giống không để ý chân thần vẫn lạc. Khẽ thở dài. Liền là ngươi từ đây đi ra ngoài, mang theo yêu hoàng chí bảo đi ra ngoài, e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bị thương nặng như thế, ngươi liền cơ hội đào sinh đều không rồi. Phương Bình nhếch miệng cười nói, ta tình nguyện chết, vậy cũng muốn dẫn một ít người lên đường. Ta nhân loại liền đức hạnh này, không phục sao? Giữa trường yên tĩnh không gì sánh được. Này, chính là nhân loại. Bây giờ nhân loại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,